Tận thế nhạc viên, chương 968, hắn không hề động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết không, tại đề phòng xâm nghiêm trong đám người lẳng lặng đứng 2 phút đồng hồ về sau. Lê Văn Tố Giang bỗng nhiên thấp giọng phá vỡ trầm mặc. Từ khi cảm thụ qua mệnh lệnh về sau, hắn vẫn luôn thực thuận theo. Đây là lần thứ nhất chủ động mở miệng. Cứ việc người cùng chúng ta chiến đấu thành viên đều đang đợi người xuống tới. Nhưng ngươi cùng bọn hắn trong lúc đó có một cái khác nhau rất lớn. Lâm Tam Tửu quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi không có nghĩ qua à? Lê Văn Tố Giang trầm thấp nói. Thanh âm thuần triệt, gió đêm thổi tức tản đi. Tư Ba An khả năng xuống không nổi. Ngươi đương nhiên nguyện ý nghĩ như vậy. Nàng lập tức liền hiện lên một cái mỉm cười. Ta cũng nhớ rõ ngươi thừa nhận qua chiến lực của hắn chắc tuyệt. Quan chỉ huy này tháp trong có bao nhiêu người? Chẳng lẽ hơn trăm sao? Không, tháp trong bình thường chỉ có quan chỉ huy cùng mấy cái trực ban người. Ngươi cảm thấy điểm này người liền có thể gọi Tư Ba An sượng mặt. Hắn tất nhiên sẽ không bị mấy người đánh bại. Coi như một người trong đó là quan chỉ huy. Ta cũng sẽ không đối với cái này ôm quá cao kỳ vọng. Lê Văn Tố Giang dừng một chút, thấy nàng hướng mình ném qua ánh mắt, lúc này mới tiếp tục nói. Ngươi xem một chút gần đây. Lâm Tam Tửu nửa là lo nghĩ nửa là tò mò dạo qua một vòng. Tại nàng tầm mắt bên trong, đại bộ phận xưởng công binh người, trong đó còn xen lẫn mấy cái kẹo que, hỏa tí, lúc này đều cùng nàng vừa rồi đồng dạng, chính ngửa đầu lắng nghe chờ đợi không trung chiến cuộc biến hóa. Tại mảnh tháp phía dưới đất trống trên, đứng một đội võ trang đầy đủ chiến đấu thành viên. Hẳn là vừa mới tổ chức chuẩn bị tùy thời đăng tháp. Nàng ánh mắt tại cái kia một đội trên thân người dừng lại mấy giây. Không khỏi nhăn nhăn lông mày. Bọn họ đang chờ cái gì? Như thế nào còn không lên đi? Ngươi hỏi đúng rồi. Lê Văn Tố Giang thở ra một hơi. Bọn họ đang thử cùng quan chỉ huy tháp lấy được thông tin. Tại không có liên lạc với nội bộ trước kia, bọn họ sẽ không tùy tiện xông vào. Vì cái gì? Bởi vì tòa tháp này bản thân, hắn an tĩnh đáp, chính là một cái vũ khí. Lâm Tam Tửu lập tức rõ ràng hắn ngụ ý, trong lúc khiếp sợ. Nàng lập tức trở về nặng đầu mới đánh giá một lần lơ lửng trên không trung dài nhỏ tháp cao. Nó bóng loáng ngắn gọn, toàn thân trên dưới không có một chỗ họng pháo hoặc bong tàu. Nhưng chính là nó gần như vô hại bề ngoài làm nàng một trái tim chậm rãi rụt đứng lên. Nhưng vũ khí đều là đối ngoại. Nàng lắc đầu, nó không có khả năng hướng vào phía trong tác dụng. Không thể nào sao? Lê Văn Tố Giang cũng ôm lấy cánh tay. Nó sẽ bị coi như quan chỉ huy nơi ở, chính là bởi vì nó tại nội bộ cũng có cường đại bảo hộ hệ thống. Vừa rồi kia hai lần nổ tung, cùng nói là có người tại chiến đấu. Ta xem càng giống là nội bộ bảo hộ hệ thống bắt đầu vận tác. Mặc kệ đi vào người là ai, nếu như hắn cuối cùng xuống không nổi, chúng ta cũng sẽ không hoảng sợ. Một câu chưa nói xong, liên tục 3 tiếng bén nhọn tiếng cảnh báo trong nháy mắt liền phá vỡ bầu trời đêm. Một tiếng sau một tiếng ngắn, một tiếng sau một tiếng gấp rút gấp gáp, từng trương mặt tái nhợt đều dơ lên, theo tiếng nhìn vào bầu trời trong. Lâm Tam Tửu lỗ tai trong rót đầy gấp rút tiếng cảnh báo. Trong lúc nàng quay đầu muốn hướng Lê Văn Tố Giang tra hỏi lúc, dư quang lại đột nhiên bị một mảnh mãnh liệt hỏa hồng nuốt chửng lấy. Phảng phất muốn đánh rách tả tơi thiên địa đồng dạng ầm ầm nổ vang. Cùng mãnh liệt đánh tới sóng xung kích cùng nhau, lập tức liền nuốt hết càn quét hết thảy, bao quát Lâm Tam Tửu ở bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người bị vội vàng không kịp chuẩn bị hướng ngã xuống đất. Cách gần đó mấy người, trong nháy mắt liền hòa, giống cuồng vũ đồng dạng dãy giụa, đem hỏa tinh mọi nơi quăng tung tóe. Những cái kia hỏa tinh xẹt qua đêm tối, lại, chợt, một chút rất đẹp, càng sáng, phảng phất là hấp thụ nhân loại sinh mệnh sau nở rộ quang mang. Lê Văn Tố Giang rốt cuộc không lo được chính mình vẫn cứ bị người khống chế. Hắn xoay người đứng lên, giật xuống mặt nạ, một đầu xông vào phía trước cao giọng ra lệnh. có không gian năng lực. Bây giờ lập tức đem bọn hắn cô lập ra. Những người còn lại lui ra phía sau. Lơ lửng ở trong đêm tối hắc tháp. Theo đỉnh chóp bắt đầu có một nửa. Tại hừng hực hỏa hồng bên trong dần dần vặn vẹo thành gần như trong suốt màu lam. Lâm Tam Tửu khuôn mặt bị không khí nướng đến nóng hổi. Đầu ngón tay lại một mảnh lạnh buốt. Nàng run lên mấy giây. Đột nhiên tỉnh táo lại. Vội vàng nhảy dựng lên. Nhanh chân xông về Lê Văn Tố Giang. Làm nàng chạy tới phía sau hắn thời điểm. Vừa vặn nghe thấy được một cái xưởng công binh thành viên hướng này báo cáo tình huống lúc nửa câu. Không có. Nói chuyện người kia bị không trung lửa lớn rừng rực chiếu sáng lên nửa bên mặt. Vô số nhỏ bé mồ hôi rạng rỡ phát sáng. Quan chỉ huy sinh mạng thể trinh. Tất cả đều không có. Nói như vậy, Tư Bà An thành công. Hắn quả nhiên là đến ám sát quan chỉ huy. Ta đã biết. Lâm Tam Tửu vừa nghĩ đến chỗ này. Chỉ nghe Lê Văn Tố Giang gắt gao truy vấn. Vừa rồi xâm lấn cảnh báo lại là xảy ra chuyện gì? Nàng sững sờ. Lúc này mới kịp phản ứng. Tư Bà An đã xâm lấn quan chỉ huy tháp. Xưởng công binh từ lâu động viên rồi. Vừa rồi cảnh báo nhất định là chỉ xưởng công binh trong lại phát sinh tình huống mới. Hẳn là bọn họ phát hiện. Học giả. Mất trộm rồi. Là nghiên cứu lâu bên kia. Cái kia báo cáo tình huống xưởng công binh thành viên tựa hồ lập tức liền ấn chứng nàng suy đoán này. Nhưng hắn ngay sau đó lại đáp. Có người ở nơi đó nhìn thấy Tư Bà An trưởng quan. Cái gì? Lê Văn Tố Giang một phát bắt được người kia cổ áo. Ai trông thấy? Đúng là hắn sao? Chịu, khẳng định là, nàng trông thấy Tư Bà An dài. Không, kia tên nhỏ con nam nhân nặng nề mà nuốt một chút cuống họng. Trông thấy Tư Bà An mặt, đem hết thảy tình huống đều nói rõ ràng. Mặc đầy kem đánh răng, là một nữ tính nghiên cứu viên trông thấy. Tên nhỏ con vội vội vàng vàng đáp. Nàng vốn là muốn đi thu về một ít vật liệu chuẩn bị bất trắc. Không nghĩ tới vừa vặn bắt gặp Tư Bà An dài. Hắn khi đó tựa hồ đang tìm cái gì người. Lâm Tam Tửu tận lực lặng yên không một tiếng động tới gần mấy bước. Lúc này bầu trời bị ngọn lửa thiêu đến phảng phất sắp lật úp bình thường. Trên mặt đất khắp nơi đều là một bọn người ngửa ngựa lật. Kêu gọi chạy. Lê Văn Tố Giang còn không có chú ý tới nàng đã tiếp cận hắn. Vị kiêng nghiên cứu viên nói. Hắn lúc ấy tìm hẳn là một nữ nhân. Bởi vì cách còn cách một đoạn thời điểm. Hắn giống như đem nàng ngộ nhận là người chính mình muốn tìm. Thẳng đến hai người đánh cái đối mặt. Bất quá cũng may mắn bởi vì nàng là cái nữ. Tư Bà An chẳng hề làm gì liền làm nàng đi. Về phần về sau hắn đi đâu. Tạm thời vẫn chưa có người nào hồi báo tình huống. Đây là có chuyện gì? Tư Bà An làm sao lại ngược lại chạy tới bên kia tìm nàng? Lâm Tam Tửu cau chặt lông mày. Ý thức được tình huống không thích hợp. Nàng hơi vung tay. Trong lòng bàn tay lần nữa nắm chặt cái kia cái hộp nhỏ. Thêm tại Lê Văn Tố Giang trên người. Mệnh lệnh, năng lực, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nàng vừa đem rượu thủ không không nắm lấy. Đã thấy hắn bỗng nhiên buông ra cái kia tên nhỏ con. Quay người lại. Hai người vừa lúc bốn mắt chạm vào nhau. Hắn tìm chính là ngươi. Hắn những lời này thanh âm đầy đủ thấp. Nương theo má thượng gân xanh từng đợt bay bổng đứng lên. Đây là có chuyện gì? Kia tháp trong chính là người nào? Lâm Tam Tửu mạnh mẽ vỗ ngực. Đem cơ hội lần thứ ba cũng dùng hết. Cái gì đều đừng để ý. Nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lê Văn Tố Giang. Ra lệnh. Bây giờ lập tức mang ta xuất binh nhà máy. Đi tìm Lư Trạch. Lê Văn Tố Giang không nhúc nhích đứng tại chỗ. Trên trán tóc đen không ngừng bị diễn tấu tại khuôn mặt của hắn bên trên. Hiện tại, nàng cảm thấy năng lực phát động lúc thể nội cái loại này kỳ diệu lưu động cảm giác. Nhấn mạnh nói, mang ta đi tìm Lư Trạch. Nhưng mà hắn vẫn cứ không hề động. Cảm tạ ta chỉ ăn nhân ngẫu sư CP cùng bạch lộ hai ngươi lại một cái vách tường. Năm đều qua hết còn có hồng bao cầm. Không đúng, là như vậy. Quảng Đông bên này tập tục là năm mới vẫn luôn kéo dài đến vào tháng 5. Hoan nghênh đại gia nô nức tấp nập phát hồng bao. Cảm ơn thỏ tổ trưởng ngày qua ngày thật dày thỏ mao. Thật là rất dày, bàn tiểu nào đó. Thư hữu 20.171.207 tỷ 183.113.935. Bốp bốp bốp bốp oa. Mặc cười hoa rơi. Thư hữu 201.802 tỷ 222.018.399.46. Thư hữu 20.180.222 tỷ 213.814.176. Các ngươi hẳn là sửa cái danh, không thì không phân rõ. Thư hữu 1308-10233-020074. Mộc tử xanh linh, trương sáng mang, Nayan, lành lạnh đại ma vương, tiêu gia ích nến phần thiên, nhật nguyệt đại ẩm ướt. Thư hữu 20.180.219 tỷ 205.825.875. Thư hữu 20180211117382-1039039 ai. Hò gỗ nổi, cách nguyên quân, phong hoa như thơ, chu lệ cái chặn giấy. A à, đừng làm rộn, A à, mau thiếu niên, lễ bao nhà A à, chim non. Vì lễ bao ngươi thật thưởng thật nhiều, gió trở về ánh trăng. Màu xanh đậm nửa đêm chiến sĩ. Udian bu điều ẩn, băng ngưng 50, hút thuốc đại cẩu. Mộng như là, dối trá tụ tiền, The Siri, thư hữu 821.995. Siêu góp, bay phất phơ lạc anh đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.